Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 60, Thất Tinh Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, hai thân ảnh thận trọng tiếp tường mà đi tránh đi bất ngờ tuần tra binh sĩ. Thân ảnh không hề cao lớn, lại có một ít cồng kềnh, chính là từ Bạch Phủ trốn tới Tuân Lục Tiểu Sở hai người. Sở dĩ thân hình cồng kềnh là bởi vì mỗi người bọn họ dẫn theo lưỡng cái căng phồng bao khỏa. Vai nhất cái, ôm ấp nhất cái, có chút chạy đều khác thường vang truyền đến, hiển nhiên bên trong sự vật không ít. Lục Tử, nơi hẻo lánh trong, trên mặt máu ứ đọng chưa tiêu, Tiểu Sở trợn to hai mắt, đảo qua một đội nhân, nhỏ giọng hỏi. Tại sao có thể có như vậy nhiều người tuần tra? Nàng cả ngày tại Bạch gia hầu hạ nhân, với bên ngoài sự tình không ăn ý, càng là nghi hoặc nhìn thấy trước mắt. Đây đã là bọn hắn gặp phải nhóm thứ ba đội ngũ tuần tra. Nha môn có nhiều người như vậy, là Hắc Hổ Đường người. Tuân Lục nghe tiếng mở miệng. Nha môn nhân chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, đại bộ phận cũng là Hắc Hổ Đường nhân đang đi tuần. Cái này gọi quan dân một thể, nghe ra được thanh âm của hắn có một ít khinh thường, ở trong thành bách tính xem ra đây càng giống như là cùng một ruột. A Tiểu Sở mặt lộ kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Nhiều người như vậy tuần tra, vạn nhất mà cầu ra bị người phát hiện đem chúng ta khai ra làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta coi như đi không được, người nghĩ cái gì đâu? Tuân Lục nhíu mày, mặt lộ không vui. Mạc ca không có khả năng bán chúng ta, mà lại. Ngươi liền không thể muốn chút tốt, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hừ, Tiểu Sở hừ nhẹ, muốn ta nói, ngay từ đầu tựu không nên nói cho hắn biết, hắn tại Thanh Năng hiệu thuốc qua hào hào, khẳng định không nguyện ý cùng đi với chúng ta. Ngươi càng muốn vẽ vời thêm chuyện, có nguyện ý hay không, cũng nên hỏi một chút. Tuân Lục nắm thật chặt túi trên tay khỏa, hướng nàng ra hiệu. Đi mau, không ai. Tiến lên trên đường, hắn lại nhỏ giọng mở miệng. Ta nghe nói, Thanh Năng hiệu thuốc gần nhất thời gian cũng không dễ chịu, có người muốn theo Tần sư phó tranh gia sản. Nếu như Mạc ca cũng cùng đi với chúng ta, trên đường có người bạn, về sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, mà lại ta chỗ này còn có vật hắn muốn. A Tiểu Sở cười lạnh, ngươi cũng rất tín nhiệm hắn, ngươi có biết hay không, chúng ta làm sự tình một khi bị người phát hiện chính là chín đầu mệnh đều không đủ chết. Tuân Lục nghe vậy, trầm lặng không nói. So với hắn, Tiểu Sở cùng Mạc Cầu quan hệ không hề như thế nào thân cận, chỉ có thể coi là quen biết. Mà Tiểu Sở tính tình, vốn là không tính là lương thiện. Hai người trong trầm mặc đã là đến ước định vị trí. Kỳ phúc sau đường phố, phố dài u ám, đưa tay không thấy được năm ngón, hai người càng là đệm lên chân đi đường, không dám phát ra dị hưởng. Đợi thật lâu, đều không có âm thanh truyền đến, xem ra hắn không tới. Tiểu Sở lắc đầu, dùng đầu vai đỉnh hạ Tuân Lục nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm vương mụ các nàng, hảo mau chóng ra khỏi thành. Đừng nóng vội, Tuân Lục trả lời, là chúng ta tới tương đối sớm, thời điểm vẫn chưa tới, chờ một chút. Nói, hắn mượn ảm đạm nguyệt quang nhẹ nhàng giải khai trong ngực bao khỏa, đưa tay khẽ vuốt đồ vật bên trong. Tuy là thấy không rõ, nhưng băng lãnh xúc cảm vẫn như cũ để hắn mặt lộ kích động. Những vật này, sợ là phải có 100 lượng bạc a, 100 lượng cũng không chỉ. Tiểu Sở cũng là hai mắt sáng rõ, hô hấp thô trọng, thanh âm có chút có vẻ run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món kia bạch ngọc vân phượng bội, là tam thiếu gia đều muốn tinh tế cất giữ bảo bối, chỉ này một kiện đều muốn mấy chục lượng. Chúng ta trả lật ra nhị phu nhân bảo khố, đồ vật bên trong. Phát, ngươi nói, lúc này tam thiếu gia, nhị phu nhân có phát hiện hay không bọn hắn đồ vật đã ít. Tuân Lục âm mang lo lắng. Sẽ không, Tiểu Sở lắc đầu, nhị phu nhân sẽ không hơn nửa đêm đứng dậy còn như tam thiếu gia. Nói đến chỗ này, nàng thanh âm lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn sợ là vĩnh viễn cũng không đứng dậy nổi, ngươi làm cái gì, Tuân Lục biến sắc, may mà bóng đêm ảm đạm, không người có thể thấy rõ. Ta làm cái gì, nghe vậy, Tiểu Sở thanh âm nhấc lên, không nhịn được toàn thân run rẩy, thấp giọng thét lên. Ngươi có biết hay không hắn đối với ta làm cái gì? Hắn chính là người điên. Biến thái, ta cho dù chết cũng không cần tiếp tục ngốc tại đó. Tiểu Sở, Lục Tử, đột nhiên nhớ tới thanh âm quen thuộc, đánh gãy Tiểu Sở thấp giọng gào thét. Mạc ca, Tuân Lục trên mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy. Trong bóng tối, một thân ảnh cất bước tới gần, cách tới gần mới nhìn rõ hình dáng tướng mạo chính là Mạc Cầu. Người nhóm cái này là, Mạc Cầu quét mắt hai người, ánh mắt tại túi kia trùm lên hơi chút tuần sát, nói. Từ Bạch gia trốn tới. Không sai, Tuân Lục gật đầu, hạ giọng nói. Bạch gia càng ngày càng loạn, chúng ta không tiếp tục chờ được nữa, tựu cuốn vài thứ chuẩn bị rời đi nơi này. Đi đâu, Mạc Cầu nhíu mày, loại sự tình này ngươi nên sớm nói cho ta biết, chúng ta nào dám sớm nói. Tuân Lục cười khổ, lại nói. Bất quá Mạc ca không cần lo lắng, ngoại trừ chúng ta còn có không ít nhân thương lượng cùng một chỗ từ trong phủ ra. Không sai, tiểu sở tiếp lời, nói. Chúng ta dự định đi Đông An Phủ, đi đường thủy, theo vương mụ, Lý ca đồng hành, đã tìm xong đường đi. Đông An Phủ, đường thủy, Mạc Cầu nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi nhóm đã hạ quyết tâm, lần này gọi ta ra chính là vì thông báo một tiếng. Không, Tuân Lục lắc đầu, nói. Mạc ca ta nghe nói hiệu thuốc gần nhất cũng không bình yên, bằng không ngươi theo chúng ta cùng đi à, đúng rồi, ta lấy cho ngươi thứ này ra, cái này là ta từ nhất cái tàng bảo khố trong tìm đến. Nói, từ trong bao rút ra một bản sách thật dày. Bóng đêm ảm đạm, lại không ảnh hưởng mà cầu nhận ra phía trên văn tự, thất tinh bộ Bạch gia dùng võ gia truyền, nổi danh nhất chính là thất tinh bộ, đường lang quyền, Tuân Lục lại tìm tới thứ này. Có lòng, mà cầu tiếp nhận thư tịch trong lòng bàn tay vỗ nhẹ, chậm tiếng nói. Thứ này đối với ta rất hữu dụng, tựu không khách khí, không đi qua Đông An Phủ sự tình coi như xong. Còn có, ngươi nhóm xác định có đường có thể đi. Tuân Lục mặt lộ tiếc nuối, tiểu sở lại giác đương nhiên. Mạc Cầu cùng bọn hắn không đồng dạng, thông y thuật coi như trong thành đại loạn cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Đi theo bôn 3.000 dặm đi một địa phương khác chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Lúc này mở miệng, Mạc ca yên tâm, vương mụ, Lý ca cũng là chúng ta người tin cẩn, Lý ca vốn là Đông An Phủ người. Kỳ thực tiền hộ viện bên kia cũng có đường, đi quận thành, chỉ bất quá người kia chúng ta không yên lòng. Tuân Lục nói, chúng ta mặt ngoài đáp ứng cùng hắn đi quận thành, trên thực tế chuẩn bị theo vương mụ, Lý ca đi Đông An Phủ, đem hắn phơi tại thành Tây. Ước tại đâu, Mạc Cầu quay người, ta đưa các ngươi đoạn đường, ngay tại không xa phường Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Lục hướng phía trước một chỉ cất bước tiến lên. Chúng ta đi, nhìn thân ảnh của hai người, Mạc Cầu trầm ngâm một chút mới bất đắc dĩ lắc đầu cất kỹ sách trong tay đi theo. Không bao lâu, ba đạo bóng đen đi vào hẹn xong đường đi. Này đường phố không dài, đồng dạng vị trí hoang vắng, hàn phong đánh tới có lá rụng tung bay, đập vào mắt chỗ đều là điều hưu. Không ai, Tuân Lục nhíu mày, vương mụ không phải so với chúng ta trả trước xuất phủ sao? Có lẽ là có việc chậm trễ, tiểu sở híp mắt đi về tuần sát, tìm một chỗ cứ chờ một chút, đợi Lý ca hẹn xong người tới, chúng ta liền trực tiếp ra khỏi thành. Tuân Lục gật đầu, lại phát hiện bên cạnh Mạc Cầu đột nhiên bước chân trì trệ. Thế nào, mùi máu tươi, Mạc Cầu cúi đầu, tiếng nói lạnh lùng, đồng thời nhấc chân đá văng ra một bên rách dưới giỏ trúc. Giỏ trúc dưới, một bộ đầy người tiên huyết vặn vẹo thi thể, xuất hiện tại ba người trước mặt. A, vương mụ, hai người sắc mặt nhất bạch tiểu sờ càng là vô ý thức thét lên che miệng. Không thích hợp, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, cất bước đi nhanh. Đi mau, đi, đúng vào lúc này, nhất cái thanh âm lạnh như băng từ phố dài cuối cùng vang lên. Đi được sao, tiểu sở, lục tử, hai người các ngươi chính là báo đáp như vậy ngươi nhóm tiền ca. Nếu như không có ta, ngươi nhóm có thể tiềm nhập nhị phu nhân tàng bảo khố, hiện tại đây là muốn trở mặt không quen biết A Cách Trương.